Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Ăn chút đồ vật làm dịu một hạ tâm tình. Ngày kế tiếp rạng sáng, Lâm Tiểu Bạch một mặt hậm hực ngồi tại ao nước bên cạnh dưới bóng cây. Đôi mắt nhỏ nhìn xem phía trước, trực lăng lăng ngốc. Trần Mai hôm nay cũng không có lại cho hắn làm cái gì măng, mà là dựa theo Lâm Tiểu Bạch khẩu vị tỉ mỉ an bài bữa sáng. Một trận này là ăn mỹ mỹ, bất quá Lâm Tiểu Bạch tâm tình xác thực không thế nào tốt. Mẹ nó đều muốn bị đưa đi cho người ta nghiên cứu đi. Cái này tâm tình còn có thể tốt đứng dậy à? Hôm qua trong đêm thời điểm, Trần Mai liền ôm Lâm Tiểu Bạch nói một tràng để Lâm Tiểu Bạch cảm giác không giải thích được. Cái gì đồ chơi muốn đi nha? Không nên quên tỉ tỉ nha. Nói Lâm Tiểu Bạch kia là không hiểu ra sao. Về sau lại nghe nàng cùng Lưu Húc Đông đối thoại, lúc này mới minh bạch là thế nào một chuyện. Muốn đem mình đưa đến Ngọa Long căn cứ đi. Nói đùa đâu đi. Lâm Tiểu Bạch có chút phương. Lại nói, vì cái gì a? Vì cái gì a? Lâm Tiểu Bạch tự hành não bổ. Dù sao khẳng định không thể nào là bởi vì chính mình hôm nay hôm qua đi Lý Khải văn phòng quấy rối. Sự tình, Lý Khải cũng chính là vườn bách thú viên trưởng a, làm sao có thể một câu liền đem mình đưa tiễn, khẳng định là có nguyên nhân khác, kia chẳng lẽ lại là chuẩn bị đem mình cắt miếng nghiên cứu a? Lâm Tiểu Bạch khóe miệng giật một cái này không nên chỉ là dân gian truyền ngôn sao? Đời trước mình tại trên mạng nhìn thấy qua bao nhiêu thành tinh, động vật thông minh không muốn, cũng chưa nghe nói qua bị bắt đi cắt miếng cái gì a. Mình đời này bất quá là vụng trộm đi ra ngoài nhiều lần điểm, làm sao lại bi thảm như vậy? Lâm Tiểu Bạch nghĩ sọ não đau. Người xem trên đài các du khách còn tại vui vẻ chụp ảnh thu hình lại. Quên nói, hôm nay khí trời tốt, vườn bách thú du khách không ít, bọn hắn bây giờ còn chưa thu được Tiểu Bạch muốn bị đưa tiễn tin tức đâu. Tin tức này hiện tại vẫn chỉ là tại động vật bên trong vườn bộ truyền bá. Nghe các du khách vui vẻ tiếng nói chuyện, Lâm Tiểu Bạch một trận nhức cả trứng. Bản gấu trúc đều muốn bị đưa tiễn cắt miếng, các ngươi còn ở lại chỗ này mà gieo hò cái gì a? Tranh thủ thời gian hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp mới đúng. Nếu không dân chúng bỏ phiếu phản đối mình bị đưa tiễn cũng được a. Chính là không biết có hay không dùng. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ nào vậy? Trần Mai từ trong phòng nghỉ ra. Hôm nay Tiểu Bạch thế mà không có thành thành thật thật ở tại trong phòng nghỉ. Đem Trần Mai giật nảy mình. Còn tưởng rằng Tiểu Bạch lại đi ra ngoài nữa nha. Từ trong phòng nghỉ chạy đến, liền vội vã hô một tiếng. Lâm Tiểu Bạch cũng không có trả lời nàng. Bất quá gấu trúc quán cứ như vậy lớn. Trần Mai đại khái nhìn lướt qua, liền thấy Lâm Tiểu Bạch vị trí, chạy tới, đưa tay vuốt vuốt Lâm Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch, vừa rồi ta gọi ngươi đâu, ngươi thế mà không để ý tới ta. Ngao, chấm ngoặc kép, đối Trần Mai gào một tiếng, nhìn thấy Trần Mai cầm trong tay hai quả táo, cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay cầm một cái tới liền nhét vào miệng bên trong. Răng rắc nhai lấy. Bản gấu trúc hiện tại có chút buồn bực, không muốn nói chuyện. Ăn nhà ngươi gạo ngươi muốn đem ta đưa tiễn. Sinh khí, Trần Mai còn có chút chóng mặt đâu. Tiểu Bạch đây là tại tính tình. Hắc, ngươi cái thôi gấu trúc, ngươi cái gì tính tình đâu. Nhếch miệng, hô một tiếng, cơm nắm, tới ăn quả táo. Gâu, cơm nắm hiện tại nhưng vui vẻ đây. Nghe được Trần Mai gọi mình, lại nhìn thấy Trần Mai trong tay cái kia đỏ chói quả táo. Lập tức liền hấp tấp chạy tới, cái mông nhỏ nhoáng một cái, để các du khách vui vẻ không được. Cơm nắm nhìn thấy ăn ngon liền vui vẻ. Ha ha ha, các người có hay không cảm thấy Tiểu Bạch hôm nay có điểm gì là lạ? Làm sao không? Được bình thường, ta cũng nói không rõ sở. Chính là cảm giác đi. Tiểu Bạch cảm xúc giống như đều điểm sa sút. Đừng nói cái này, các ngươi mau nhìn Tiểu Bạch. Ngoạn tào, Tiểu Bạch cái này lẳng lơ thao tác. Ha ha ha, đồng tình cơm nắm 3 giây đồng hồ. Tiểu Bạch a, ha ha ha, cơm nắm nhìn thật đáng thương. Gấu trúc trong quán, Lâm Tiểu Bạch hai cái liền đem mình trong tay cái kia quả táo cho đã ăn xong. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nháy mắt liền đem Trần Mai trong tay nâng tại nửa không trung quả táo cho đoạt lại. Tại Trần Mai cùng cơm nắm sợ ngây người trong ánh mắt, răng rắc một chút một ngụm liền đem một nửa quả táo cho cắn xuống tới. Tâm tình không tốt, vậy sẽ phải ăn nhiều một chút đồ vật làm dịu một chút tâm tình nha. Lâm Tiểu Bạch trong lòng nghĩa chính ngôn từ nghĩ đến, mà Trần Mai gọi là một cái giờ khóc giờ cười a. Tiểu Bạch, đây là cơm nắm quả táo, ngươi sao có thể đoạt đâu? Cơm nắm cũng đã xông lại, một mặt mờ mịt nhìn thoáng qua ngay tại ăn quả táo Lâm Tiểu Bạch. Sau đó lại liếc mắt nhìn Trần Mai, phảng phất là đang hỏi, trái táo của ta đâu? Vì cái gì không có ta? Kia một bộ manh ngốc bộ dáng, lập tức liền đem các du khách tâm cho hòa tan, đối cơm nắm sinh ra thật sâu đồng tình. Về phần Tiểu Bạch tên ghê tởm này, tự nhiên là phi thường, nghiêm khắc, đi khiển trách hắn á. Hừ, Tiểu Bạch gia hỏa này quá đáng ghét a. Ta quyết định, về sau không phấn Tiểu Bạch, ta muốn phấn cơm nắm. Ha ha, cơm nắm tốt mờ mịt a. Trái táo của ta đâu? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch động tác thật nhanh, ta đều không nghĩ tới. Cơm nắm quả táo lại bị Tiểu Bạch cướp đi. Các du khách vui vẻ không được, ghé vào trên lan can nhìn xem gấu trúc trong quán hình tượng. Còn không có người biết, tiếp qua 2 ngày, Tiểu Bạch liền bị đưa đi Ngoạn Long gấu trúc căn cứ. Đến thời điểm lại nghĩ nhìn thấy Tiểu Bạch vậy coi như khó khăn. Nhìn xem cơm nắm kia một bộ ủy khuất bộ dáng, Trần Mai bất đắc dĩ cười cười, tranh thủ thời gian về phòng trực ban cho cơm nắm cầm quả táo đi. Trước khi đi còn đối Tiểu Bạch hung hung, đều muốn bị đưa tiễn, còn không đối với ngươi cô vợ trẻ tốt đi một chút. Không đúng, cái này cơm nắm, về sau sẽ còn là Tiểu Bạch cô vợ trẻ sao? Trần Mai có chút không quá xác định, dù sao nàng hiện tại ngay cả Tiểu Bạch muốn bị đưa đi bao lâu thời gian còn không rõ sở đâu. Không được, phải đi hỏi một chút viên trưởng đi. Trần Mai vội vã về phòng nghỉ lại cho cơm nắm cầm quả táo. Lần này Lâm Tiểu Bạch liền không có lại động thủ đi đoạt. Sau đó liền từ gấu trúc quán đi ra ngoài, thẳng đến Lý Khải văn phòng mà đi. Cẩm Thành đài truyền hình cái này thời điểm cũng thu được thông chi. Tiểu Bạch muốn bị đưa đến Ngoạn Long căn cứ đi, cho nên tại gấu trúc quán phim phóng sự quay chụp, khả năng liền không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Bất quá thời gian dài như vậy sinh hoạt ghi chép, đã đầy đủ chế tạo ra một bộ phim phóng sự, cho nên đài truyền hình phương diện một chút vấn đề đều không có. Hôm nay liền có thể đến đem tại gấu trúc quán trang camera hủy đi đi. Trần Mai rời đi không bao lâu, đài truyền hình người liền đến, vẫn là lần trước mấy cái kia nhân viên công tác, tại Lưu Húc Đông dẫn đầu hạ đi vào gấu trúc quán. Bắt đầu làm việc, Lâm Tiểu Bạch yên lặng nhìn xem bọn hắn ở chỗ này làm việc. Trong lòng triệt để không có cái khác ảo tưởng, camera đều muốn phá hủy, vậy mình bị đưa đi sự tình chính là ván đã đóng thuyền. Mẹ nó, mình muốn hay không vụng trộm chạy đi a? Lâm Tiểu Bạch có chút mờ mịt, thật muốn cứ như vậy bị bọn hắn đưa đi Ngoạn Long căn cứ sao? Cái này gấu sinh địa không quen, mình còn có chơi sao? Tiện tay ném ra một cây măng, làm một chút nện ở một cái đài truyền hình nhân viên công tác trên đầu. Lập tức đem hắn đập sững sờ một chút, quay đầu nhìn. Tiểu Bạch ngay tại cúi đầu ngốc suy nghĩ gấu sinh. Tiểu Bạch cũng ngay tại ăn măng, từng cái tập trung tinh thần dáng vẻ, phảng phất thật cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có. công việc này nhân viên có chút mộng. Ai ném măng? Là ai? Các du khách cũng bó tay rồi. Từng tái tất cả đều cười ha ha. Ha ha ha, tiểu bạch gia hỏa này hôm nay tốt tặc a. Trước đoạt cơm nắm quả táo, lại cầm măng ném nhân viên công tác. Quá nghịch ngợm. Mấu chốt là công việc này nhân viên còn không có, hiện giờ là tiểu bạch ném măng. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch cái này chàng cũng qua giống. Nếu là ta đoán chừng cũng hiện không được. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.